Chuyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 19. Năm Sàng thì lùi lại một bước, Nhãn xanh mặt, hớt hải ngó quanh. Tư Hoành ngắm nghía khẩu súng trong tay, cười khang dơ lên. Năm Sàng quắc mắt nhìn anh ta. Mày giết tao hả Tư Hoành? Tư Hoành tung khẩu súng lục trong tay, mỉm cười một cách rẻ rúng, đoạn quăng nhẹ nó về phía Năm Sàng. Năm Sàng vội đưa tay bắt lấy, ngơ ngác nhìn lại anh ta. Tư Hoành thẳng nhiên phủi tài, như là vừa cầm phải một vật gì dơ bẩn, đoạn ung dung móc thuốc ra, vẫn hút. Sáu Lượm thở ra một hơi dài, và từ từ ngồi xuống, Nhãn chết đứng trên xuồng. Năm Sàng nhìn sững Tư Hoành lắp bắp hỏi. Mày à, mày không giết tao sao Tư? Tư Hoành cười rộ. Thằng này lạ, bộ mày muốn tao bắn mày sao? Tao không ghét, không thù, không quán gì mày hết, thì giết mày sao được? Năm Sàng chớp mắt. Nhưng hồi nãy tao muốn giết mày mà. Tư Hoành cười đáp. Nhưng mày cũng không nỡ xuống tay kia mà. Tao biết mày còn phân vân ở chỗ chẳng biết giữa tao với con Nhãn ai phải ai trái. Dù sao mày cũng tin ở anh em hơn. Mày đã như vậy, chẳng lẽ tao chẳng biết điều hơn sao? Thôi, tao chẳng cần nói nhiều lời, mà cũng chẳng cần nói tao phải hay không. Sự việc sợ sợ ra trước mắt mà mày cũng thừa khôn ngoan, chứ phải có lú lẫn như người khác đâu. Tuy nhiên có một điều mà tao cần nhắc cho mày nhớ là mình đã về tới nơi rồi và chỉ tìm cách len lỏi vào bờ mớ của cái ấy đi. Thằng Sáu Lụm thì không kể, chứ giữa tao với mày, tao chắc không có thằng nào muốn chiếm riêng hết. Vì trước hết tụi mình là anh em. Sau nữa, kẻ nào chiếm riêng một mình số của cái ấy á, rồi sẽ đi đâu hưởng để cho thằng kia không tìm ra được. Đó, mày nên nghĩ lại. Tao có bao nhiêu lời để nói với mày vậy thôi. Năm Sàng cúi đầu ngẫm nghĩ đoạn quay qua bảo Hoành. Thôi được, để tao tính. Dứt lời hắn ta lủi thủi đi xuống xuồng. Nhãn vội đứng lên và cô phải lùi lại một bước khi thấy vẻ mặt gườm gườm của Năm Sàng. Cô rụt rè nhóng một câu. Bây giờ anh tính sao anh Năm? Năm Sàng trả lời cộc lốc. Không tính sao hết. Nhãn to tiếng. Vậy anh tin thằng Chả sao? Năm Sàng xua tay. Tôi không tin ai hết. Có nói gì thì bơi xuồng đi chỗ khác chứ ở đây la rùm lên sao? Nhãn nghe theo và khi xuồng đã cập lại một nơi đã xa chỗ xuồng Tư Hoành, Sáu Lụm, Nhãn liền hỏi. Anh không tin ai, vậy anh sống với ai đây? Thầy kể tôi. Coi, anh phải quyết định chứ. Nếu anh tin thằng Chả thì anh nói một tiếng một để em liệu. Năm Sàng ngập ngừng. Em liệu sao chứ? Nhãn cười lạc. Em sẽ đâm đầu xuống dưới sông cho rảnh. Em tìm đường về nhà không có được sao? Nhãn cười chua chát. Về nhà để mang cái mặt mò cho thiên hạ nhìn hả? Nói đến đây cô khóc òa lên và kể lể. Mấy anh đã hại đời người ta, rồi muốn xua đuổi lúc nào cũng được hết ha. Năm Sàng dịu giọng lại. Ê, thì em để người ta tính, chưa gì kêu khóc om sòm lên như vậy. Nhãn đưa tay quẹt nước mắt. Tính cái gì nữa? Thằng Chả Tư nó đã làm em như vậy, anh chẳng đá động tới cái lông chân nó thì chớ. Anh lại còn nghi ngờ em nữa. Anh không có muốn gì đàn bà mà giết chóc nhau trong lúc này. Thôi, mình nên bỏ qua vụ này đi. Thằng Tư cũng có chỗ tốt. Đáng lẽ nó đã hại anh rồi. Em không thấy đó sao? Thằng Chả làm bộ như vậy mà anh cũng mắc mưu sao? Thằng Chả tính đi một nước lớn, một nước cao. Bởi vì thằng Chả còn ngắn anh ở chỗ thằng Chả đã có lỗi trước. Nay cơ mưu bại lộ, thằng Chả làm tỉnh để cho anh tin. Vì thằng Chả cần phải có anh tiếp tài để lấy số của cải. Để em nói rồi, coi có đúng không? Sau khi lấy số của cải ấy ra khỏi vùng nguy hiểm rồi, thì em chắc không sớm thì muộn, thằng Chả sẽ thủ tiêu anh. Với em thì thằng Chả nói khác, mà với anh thì thằng Chả lại nói khác. Người như vậy mà anh còn tin thì lạ thiệt. Thằng cha đó coi lơ mơ vậy mà xảo trá vô cùng. Em nói anh đừng có giận, anh có tiếng là cầm đầu, chứ anh không có qua mặt được thằng cha đó đâu. Ôi, anh biết rồi, em đừng có nói nhiều. Biết mà vậy. Nằm sàn chắc lưỡi. Chẳng lẽ nói như vậy rồi mình làm tới được sao? Cái thằng không tổ bà mà. Nhãn phụng phịu. Mấy anh muốn tính gì thì tính, em đâu có dám xía vô. Phận em mai nhờ gũi chịu, và bất quá mấy anh giết em là cùng chứ có cách nào đài đọa hơn được nữa. Em chỉ xin có một điều là có gì anh nên cho em biết trước để em liệu. Nằm sàn chắc lưỡi. Được rồi, ai làm gì đâu mà em than thở đứt ruột đứt gan như vậy. Thôi, em đừng có nói ra nói vô gì nữa. Anh nghe triết anh cũng điên đầu gì à, chẳng biết ai phải ai quấy. Nhãn kêu lên. Trời ơi, vậy mà không còn biết nữa. Nằm sàn gặt ngàn. Thì kể người ta mà, em làm ơn ở yên dưới sùng giùm một cái. Và làm ơn đừng có đá động gì đến ai hết. Có như vậy anh mới dễ tính được. Chứ nếu em cứ chêm vô một câu rồi thằng Sáu nó trọt vô một câu nữa, thì anh chẳng biết bên ai bỏ ai hết. Phận anh là người lớn á, chứ bộ ngang hàng với tụi nó đâu mà dễ xử. Anh đã bên em như vậy rồi, kể ra cũng hơi quá lố. Em còn muốn cái gì nữa? Biết rằng Năm Sàng còn đang bị thái độ anh chị của Tư Hoành ảnh hưởng đến, nên Nhàn cũng không dám đâm thọc gì nữa. Thấy Năm Sàng bỏ xuồng lên bộ và cà ra đến chỗ mình ngồi, Tư Hoành cười hỏi. À, chắc mày muốn bàn với tao một việc gì đây phải không? Năm Sàng cười trừ. Ừ, tao cũng có chút việc muốn tính như mày. Tư Hoành giơ tay chỉ về phía bên cạnh. Thầy à, ngồi xuống đây hút thuốc đã. Dứt lời, anh ta quăng túi nhái đựng thuốc ra. Năm Sàng gượng gạo móc thuốc dấn hút, đoạn chậm rãi lên tiếng. Nè Tư, mày nhắm coi mình có thể vô trỏng lấy số của cải ấy được chưa mày? À coi, tao muốn đi hôm nay lận mà. Thì bây giờ mình đi vậy. Tư Hoành nhướng mắt lên. Còn con nhỏ kia. Đẩy nó lại. Tốt lắm, có bấy nhiêu đó mà mày cứ dùng dằn hoài. Đây cũng là một dịp để mày thử lòng dạ nó. Nếu nó thiệt thương mày thì nó chờ, bằng không thì nó vong mất. Nhưng mà nè, còn một vấn đề rắc rối khác nữa. Rủi nó không đợi, không vong mà lại chạy đi kêu lặng lính hai tay chặn bắt mình thì sao? Dùng này coi vậy mà ít có việc mình, và do đó làng lính họ xuyên đi bắt ba cái thứ như tụi mình lắm. Nhất là nếu họ nghe phong phanh là mình có cất tiền của. Năm Sàng thở dài. Thì tao cũng thấy kẹt ở chỗ đó cho nên tao mới bàn với mày là nên để cho thằng Sáu coi chừng nó. Nếu nó có ý gì khác thì thằng Sáu dông vô cho mình hay, để anh em mình liệu trước. Tư Hoành ranh mảnh nhìn lại hắn ta. Rồi mày không sợ giao con nhỏ cho thằng Sáu như nó đút mỡ cho mèo hay sao? Năm Sàng lừa mắt. Thì có mày thì hay á, ẩu tả chứ thằng Sáu nó không ưa mấy vụ đó đâu. Tư Hoành mỉm cười. Ha ha, nó là trai tơ mới lớn lên, nó hay mây ẩu lắm mày à. Tao thì bất quá tao, tao làm bậy một cái vậy thôi chứ tao không có mê con nào hết. Mày chửi tao, tao ráng dỉnh lỗ tai lên nghe chứ mày có thể yên tâm được về cái khoản mê đó. Nằm sàn gật gù. Ê, tao không biết chỗ đó sao, nhưng tao còn biết rõ hơn mày. Thằng Sáu coi bộ ghét con nhãn lắm. Chắc nó thấy con nhỏ đeo theo tao và coi nó không ra ký lô nào hết. Mày không thấy mấy lúc sau này thằng Sáu nó có chịu mở miệng nói với con nhãn một la lời một tiếng nào đâu. Cũng có lý, nhưng coi chừng thằng ấy lù đù hay phản phé lắm. Nói thiệt với mày, chẳng thà tao cặp bè cặp bạn với mấy cái thứ dân đóng cửa trút cầu, tao còn thấy dễ chịu hơn là cái thứ lì lì như cái thằng Sáu. Dân bất lương như tao á, hễ có ló cửa một chút là tao biết liền. Thằng Sáu nhiều lúc tao chẳng biết nó muốn cái gì nữa. Nó có cãi lại với tụi mình cái gì đâu. Ừ, không cãi nhưng tao cũng không chơi hết mình. Thứ đó hả, hễ nó sanh chứng bất tử thì mụ nội tao cũng trở tay không kịp. Năm Sang khẽ lắc đầu. Ý, đâu đến nỗi tệ như vậy, chẳng lẽ tao với mày mà lại ngán thằng nhỏ gà mở cửa mã sao? Tao ngán là tao ngán cho mày, ngán một chỗ nó rinh mất cục cưng của mày đó. Năm Sang phiệt cười. Dù sao cũng đỡ hơn mày, thằng đó nó yêu thương lông bông vậy thôi á. Và một khi nó thấy không có ăn thua gì hết là nó giang ra luôn. Mấy thứ đó coi vậy mà nhiều tự ái lắm mày. Tư Hoành gật gù. À, cái đó thuộc việc riêng của mày, còn nhờ mất chịu. Có điều là thằng Sáu ở lại đây cũng có chỗ tiện, tao với mày vô trống cho lẹ hơn, chứ có nó theo dương chừng dương cẳng lắm. Vậy tụi mình đã đồng ý rồi hen. Ừ, vậy chừng nào đi? Ngày sập tối nay, mình chỉ lợi dụng lúc trời tối chứ ban ngày vẫn vô trống thì thế nào cũng nạp mạng cho ông bà nội hôm miên kéo nhau về đó. Vậy mày đã cho con nhãn hay chưa? Tao tính bằng với mày trước rồi à, hãy cho nó hay. Chắc thế nào nó cũng cằn nhằn nhất xương. Tư Hoành phì cười. Thằng lớn xác như thế mà hay sợ đàn bà. May mà mày còn nghe lời phải trái của tao chứ không thôi anh em mình cũng đi đến cái chỗ tan nát. Còn thằng Sáu? Lát nữa tao nói cho nó biết luôn. Ừ, mày lãnh phần đó đi. Mấy hôm nay nó có vẻ không ưa tao ra mặt. Sao vậy? À biết đâu, tự nhiên nó lầm lầm lì lì. Sau chuyến này rồi tao đề nghị với mày nên gian nó ra luôn chứ cứ cho nó theo tò tò hoài. Có ngày tao nổi nóng bất tử lắm. Hey, cái thằng tốt không ra tốt, xấu không ra xấu. Nghĩa là sao? Tứ Hoành cười cường. Tao thấy nó lừng khừng, tao ghét vậy thôi. Năm Sàng ngẩng mặt lên. Tại mày không biết ý nó. Nó có giống như mày đâu mà mày đòi hỏi nó phải như mày vậy. Tứ Hoành cười lạc. Như tao là làm sao? Mày binh riết nó. Có ngày mày đừng có trách tao sao không nói trước. Năm Sang gật đầu, rồi lặng lẽ bỏ đi về xuồng mình. Đi ngang qua xuồng Sáu Lượm, Năm Sang dừng bước lại và ngoắt anh ta lên. Sáu Lượm cau có ngay. À, chuyện gì đó anh? Ây, lên đây tao sẽ nói cho mà nghe. Sáu Lượm do dự trong một giây, lững thững đi lên. Năm Sàng thân mật níu lấy tay anh ta. Tao với thằng Tư sửa soạn đi vô trỏng đó mày. Sáu Lượm ngơ ngác. Vô trỏng à, còn tôi? Mày ở lại đây. Sáu Lượm cuống quýt. Tôi ở lại đây, mấy anh bỏ rơi tôi à. Năm Sàng cảm động vỗ vai anh ta. Mày ở đây để đợi tụi tao chứ bỏ rơi khỉ gì. Tụi tao biết chỗ nên đi vô trỏng có lợi hơn. Tình thế này kéo nhau cả đám vô đó nguy lắm. Với lại tụi tao về ngay chứ đâu có sanh cơ lập nghiệp ở trống luôn đâu mà mày sợ. Sáu Lượm gật đầu, rồi như nhớ được ra điều gì, anh ta vội hỏi. À, còn cô nhãn nữa? Năm Sàng mỉm cười. Con nhãn ở lại đây. Sáu Lượm ngây ngô hỏi. Ở lại đây với ai? Coi, với mày chứ còn ai nữa. Sáu Lượm lắc đầu lia. Ý không có được đâu. Năm Sàng nhíu mày. Sao lại không được? Mày không chịu à? Sáu Lượm gừng gào đáp. Làm gì mà tôi chịu hay không? Nhưng anh không giao cho tôi giữ cổ thì chẳng sao. Thì có mày ở đây, tao mới để nó ở lại. Vậy anh cho cổ theo anh luôn đi. Năm Sàng phì cười. Nếu để nó theo tuổi này thì mày đi luôn cũng được mà. Thằng này chẳng có hiểu cái gì hết. Sáu Lượm dùng dằn. Nhưng tôi ở lại đây, tôi giữ cổ không có nổi đâu. Sao lạ vậy? Gửi cổ đi bất tử, ngồi anh về bắt đền tôi sao? Hey, mày khỏi có lo. Nếu nó đi thì mày chỉ liệu chừng lần mò vô chổng cho tụi tao hay để phòng xa. tao chắc nó không có đi đâu, mà đi về đâu mới được chứ. Thấy sao lùm làm khinh, nằm sàn nói tiếp. Mà với dầu nó có đi thì cũng tốt, như vậy đủ rõ bụng nó không có thương tao thiệt tình. Sáu lượm nhăn nhó. Anh giao cổ cho tôi như vậy, ngặt quá. Mày không nhận tao cũng bỏ nó ở lại đây. Tốt hơn hết là mày ở lại đây coi chừng coi đổi nó. Bởi vì có mặt mày nó cũng nảy năng đôi chút và cũng đỡ cho công việc của hai đứa tao. Thôi, ráng chịu khó cứu này nữa đi, rồi tao sẽ chia cho mày chút đỉnh tiền để làm giống nếu mày muốn tách ra riêng. Dứt lời, hắn ta lật đật bỏ đi về xuồng mình. Thấy hắn bước xuống, Nhãn biết là có chuyện quan trọng gì đây. Mấy lúc sau này, cô nhận thấy hắn ta có vẻ dè dặt hơn trước. Nhãn cho rằng hắn bị Tư Hoành đâm thọc gì đây. Nhưng cô cũng hơi yên tâm phần nào vì biết rằng dù sao hắn cũng không thể đi đến cái nước đối xử tàn nhẫn với mình được. Nam Sàng không giấu vẻ lúng túng khi nghĩ cách mở đầu câu chuyện. Hắn ngồi xuống, moi thuốc ra vẫn hút, nhưng rồi lại liền mạnh điếu thuốc xuống nước. Sau khi phì phà sơ qua một vài hơi, Nhãn tìm cách gợi chuyện. Bộ anh có điều gì lo nghĩ phải không? Nằm sàn ngồi nhích lại cô ta ân cần đáp. Phải đó em, anh tính bằng với em điều này nhưng... Nhãn chắc lưỡi. Sao bây giờ anh đâm ra kỳ cục quá. Nếu anh không còn thương em nữa thì anh cứ nói một tiếng, em có đòi hỏi gì đâu. Nam Sang vội nói. Ấy, không phải chuyện thương yêu hay ghét bỏ gì hết. Anh chỉ muốn bàn với em về chuyện làm ăn chung. Nhãn cười mũi. Xích, em đi guốc trong bụng anh. Chuyện làm ăn mà đem bàn với em, bộ anh ấy con này ngu si lắm sao? Anh bạn đã đời với thằng cha Tư, rồi bày đặt xuống đây để bắt ép em cái gì nữa đây mà. Thằng cha Tư nó xúi anh làm gì em đó. Anh cứ nói đại đi, em không có ngán đâu. Nam Sàn hơi khựng lại. Có gì đâu mà em la lối như vậy, thằng Tư thiện thay kệ nó, bộ đây không có quyền gì hết sao. Anh muốn bàn với em việc này. Chắc em biết là anh phải vô trọng để lấy số của cải kiến rồi mình mới có thể tính đến chuyện ăn ở lâu dài được. Đời nay giàu thương yêu nhau cách mấy mà không có tiền thì cũng chẳng ăn nhẩm gì hết. Thấy có mồi êm Nhãn dịu giọng lại. Vậy anh tính bằng với em việc gì đây? Anh nên biết bây giờ em chỉ còn có một mình anh. Anh thương thì em nhờ, mà ghét thì em chịu, chứ chẳng có kêu ca gì hết. Vì nếu kêu ca mà được thì đã chẳng phải trôi nổi đến đây. Nam Sàn có vẻ ngượng. Thế chuyện cũ xì nhắc lại làm gì? Đâu phải anh muốn vậy, những trời xui đất khiến mình gặp thiện gắng mà ăn ở với nhau. Nếu anh như người ta thì chiến rồi, em đâu có còn ngồi yên như vậy. Anh cũng biết rằng anh có thằng bạn trời ơi đất hỡi, những công chuyện mần ăn thì phải có nó. Anh nói lòng vòng hoài, xin anh đừng có e ngại gì hết. Anh đã hiểu rõ bụng em ra sao rồi mà. Nằm sàn sốt sắng đáp. Tụi này sắp mạo hiểm vô chẩn nên anh bàn với thằng Tướng lại để em ở đỡ ngoài này. Nhãn vùng vằng. Như vậy là anh tính bỏ em rồi. Đâu có bậy vậy, em đi theo anh vô chẩn sao được, chỗ chết mà em. Rồi em ở đây một mình hả? Gửi gặp bọn nào khác, gửi gặp tụi đàn thổ thì sao? Em khỏi lo, anh đã biểu thằng Sáu ở lại, coi chừng coi đổi em. Ở lại để canh gác em chứ gì? Hi, không có phải vậy, nếu em muốn trốn thì cũng dễ quá mà. Dễ à? Trốn đi đâu? Anh đem người ta vô cái chỗ khỉ ho cò gái này thì còn trốn sao được. Mà em trốn để làm gì chứ? Em đi chỗ khác thì có thể gặp những cảnh còn tệ hơn nữa. Ở đây á, về gì còn có anh thương tưởng đến chút đỉnh. Anh cũng biết vậy nên mới lo cho em và để thằng Sáu ở lại. Nhãn kêu lên. Để anh Sáu, ý trời. Nam Sàn trố mắt. Thằng Sáu thiện có gì đâu mà em sợ vậy, nó đâu như thằng Tư. Nhãn gượng gạo đáp trớ đi. Không phải sợ, nhưng ảnh không có ưa em. Từ hôm nay á, ở chung đây cả tháng mà anh có thèm nói năng gì tới mặt em đâu. Nam Sang cười xòa. Thì tính ít của nó như vậy, thằng coi vậy mà hiền khô chứ không có sao đâu em à. Nhãn thở dài. Thôi, đã tính như vậy thì em phải gán chịu chứ kêu ca gì nữa. Chẳng lẽ em muốn cản trở việc mận ăn của anh hoài sao? Em theo anh như vậy, mang tài mang tiếng là quyến rũ anh. Anh không thấy thằng cha Tư nó nói như vậy sao? Nam Sàng hăng hái xua tài. Em đừng có nhắc tới mấy chuyện đó nữa. Ai sao anh biết hết? Nếu anh đã có ý gì khác thì giờ này anh đâu có ở đây để năn nỉ ỉ ôi em ở lại đợi anh. Vậy chừng nào anh đi? Tối đêm nay. Trời, làm gì mà gấp dữ vậy? Việc gấp nên anh phải ép bụng ra đi vậy chứ, nếu không anh cũng chẳng muốn rời em ra nửa bước. Hơn nữa anh cũng giá cho vụ này xong phức để mạnh ai nấy lo lập nghiệp làm ăn. Mình cứ ở chung nhau đây hoài, nếu không sanh chuyện nọ thì cũng xảy ra chuyện kia, rút ruột rồi mít lòng nhau hết trơn. Nhãn gật gù. Anh nghĩ phải lắm. Với lại em cũng chán cái cảnh sống trôi nổi bền bồng như vậy. Gán về gấp nghe anh. Nằm sàn ôm nhẹ nhàng. Em khỏi phải nhắc mà. Đợi cho Nam Sang và Tư Hoành đã lên bộ và biến mình trong màn đêm dày đặc, Nhãn mới bước ra trước mũi xuồng và nói về phía Sáu Lụm. Anh Sáu, ở bên đó hả anh? Sáu Lượm đã chui tót vô mùi, đáp giọng ra. Ủa? Mê ảnh giao anh giữ tôi đó phải không? Sáu Lượm nín thinh một hồi lâu rồi mới đáp. Tôi ở lại đây thôi. Anh nó nhắm giữ nổi tôi không? Ai biết nà. Xích, vậy mà cũng lãnh dữ. Sáu Lượm bực mình. Tôi cũng như cô, ai biểu ở đâu thì ở đó thôi. Gửi tôi lén trốn thì sao? Sáu Lượm cười lạc. Trốn thì thay kệ cô, bất quá tôi chỉ còn canh chừng coi cô có dắt làng lính gì vô không. Ngôi phòng xa vậy thôi, chứ từ đây vô tới nơi có làng có xóm cô cũng đã mất cả ngày đường. Cô có trốn thì cứ trốn, bất quá anh nằm ảnh gắng chịu buồn. Còn anh không buồn sao? Sáu Lượm lại cười lạc. Tôi, cô đi thì tôi càng gánh mắt. Bộ cô nói cô ở đây tôi ham lắm sao? Nhãn lại dịu giọng. Tại sao anh ghét em quá vậy hả? Cô đừng có nói giả ngộ. Cô thì ăn nhầm diện tới tôi mà thương với ghét. Thôi, cô để tôi ngủ. Và nếu cô có tính đi, cô làm ơn cho tôi biết trước để tôi khỏi phải thắc mắc canh chừng hoài. Đi thì nói trước sao được? Được chứ, tôi không có gượt theo đâu mà. Cô làm ơn dòm lại coi trên xuồng của cô còn cây dầm nào không? Nhãn giật mình qua ánh đèn le lói từ trong bụi chiếu ra, cô nhận thấy quả thật không còn cây dầm nào ráo. Nam Sang đã rinh đi lúc nào mà cô chẳng hay. Cô bèn cười lạc. Mấy anh là cái đồ xỏ lá, tôi có thèm trốn đâu mà làm vậy, bổ tôi lội không được sao? Y đừng có nói chơi, ở đây chỉ có đường bộ lên tới miệt gần biên giới, tức là nơi hai cha nội kia lậu vô đó. Ngoài ra, muốn đi đâu cũng phải dùng xuồng, nhất là trong mùa nước nổi này. Nhãn cười lạc. Mấy anh hả, tính kỹ quá ha, mà tôi đi trốn để làm gì chứ? Sáu Lượm cũng cười đáp lễ. Cô làm gì, tôi biết đâu. Nhãn nhóng chừng một câu. Anh trung thành với họ quá ha. Giọng của Sáu Lượm dịu hẳn lại. Tôi không có trung thành gì hết, tôi chỉ biết điều với mấy ảnh chút vậy thôi. Nhãn tấn công tới. Hôm trước anh mét anh Năm để cho ảnh vô bắt đó phải không? Sáu Lượm to tiếng cãi lại. Cô Dư biết rằng tôi không làm thứ chuyện nhỏ nhen đó được. Anh ghét tôi lắm. Sao Lượng cười nhạt. Tôi ghét cô té vàng té bạc gì chứ. Nhưng anh cũng phải tức. Tức sao mà tức? Thì anh thấy thằng cha tư với tôi. Ôi, tôi coi thường mấy thứ chuyện đó. Tôi biết rõ cô từ đầu mùa kia mà. Như lại những việc đó ăn thua gì đến tôi mà tôi tức cho anh tổn thọ. Nói nhà bệnh quá ha. Sáo Lộm nín thinh, Nhãn lại trướng giọng lên để hỏi vối qua xuồng Sáo Lộm. Bộ anh ngủ rồi sao anh Sáo? Ừ, Nhãn cười rộ. Ngủ gì mà còn biết trả lời, mà anh bơi xuồng lại đây. Chứ để em nói giới hoài, gác cúng họng thấy bà ở đây nè. Sáo Lộm vội đáp. Ê thôi, tôi ngủ đây. Anh hỏng lại, em lại đa. Từ đây tới đó, em dùng một cái cành cây bơi xuồng qua cũng đủ tới mà. Sáo Lộm la hoảng. Ý, đừng lại đây làm gì. Bộ anh sợ em hả? Ai sợ, nhưng tôi muốn ngủ bây giờ. Em không có buồn ngủ chút xíu nào hết trơn đây nè. Thì cô thức đi, tôi đâu có dám ép. Nhãn chắc lưỡi. Nhưng em sợ ma quá hả? Sáo Lộm bực bội đáp. Ma có đâu ở đây không biết. Có ma cô la lên, tôi qua tiếp cho. Cô mà chống xuồng qua đây để làm gậy không cho tôi ngủ, tôi bơi xuồng đi chỗ khác đa. Nhãn dùng dằn. Anh này khó quá tổn mẹ. Bộ nói người ta cần anh lắm chắc. Làm tàn hoài. Phen này anh năm gì tôi học lại hết cho mà coi. Sáo Lộm chột dạ nghỉnh tai lên. Cái gì mà học đó? Nhãn cười thầm ở mờ đáp. Thiếu gì chuyện học, dễ quá. Sáo Lộm hỏi tới. Tôi làm gì mà cô học với ảnh chứ? Cô đừng có ẩu tả mà tôi không chịu đâu nghe. Nhãn cười thành tiếng. Anh không có làm gì người ta, vẫn có nhiều chuyện học. Cái đó mới tài chứ. Anh liễu hồn và đừng có làm khó dễ với tôi. Sáo Lộm đã xuống nước nhỏ. Tôi làm gì khó dễ đâu. Cô đừng có hại tôi, cái điều đó không có nên. Mà anh nhắm tôi học lại với anh năm mấy thứ chuyện đó, ảnh có tin tôi không nè? Thì cũng dám tin lắm à. Cô đừng chơi ác như vậy. Cô có muốn đậu xuống gần gần đây cho có bạn thì cô... Được thế Nhãn gạt ngang. Thôi nghỉ đi. Bây giờ tôi không có đi đâu hết. Sáo Lộm ngập ngừng. Cô không sợ ma sao? Xí, ma có đâu mà sợ. Anh đã nói như vậy rồi mà. Thôi, tôi buồn ngủ quá đây. Tôi không có nói chuyện nữa đâu nghe. Nếu vậy, để tôi nhích xuồng lại đó nghe. Thôi thôi, anh làm vậy tôi la lên đó. Tôi nói, tôi buồn ngủ rồi. Cô Nhãn... Nhãn mỉm cười nằm sát xuống sạp xuồng và nín khe. Sáo Lộm rụt rè gọi thêm. Cô ngủ thiệt rồi hả? Nhãn vẫn không trả lời. Sáo Lộm thở dài, đoạn lưỡi thủi chưa vô mùi. Thỉnh thoảng anh ta ngó chừng về phía xuồng của Nhãn, nhưng thấy bên ấy êm rơ. Anh ta thở dài, nằm xuống định bụng ngủ một giấc, nhưng không sao chợp mắt được. Không phải anh ta sợ Nhãn bỏ trốn, vì xuồng của cô ta không có dầm, và vì mùa nước nổi nên các đường bộ đều bị ngập lụt. Nhưng bị xáo trộn tinh thần qua các cuộc nói chuyện vừa rồi với Nhãn. Trong lúc Sáo Lộm đang mơ mơ màng màng thì chợt có tiếng la thất thanh đằng phía xuồng của Nhãn. Sáo Lộm ngồi rột dậy, vừa lấy cái mát gió dắt bên kẹt mùi và bò nhanh ra khỏi mũi, hỏi lớn lên. Cái gì đó cô Nhãn? Nhãn cũng chạy ra mũi xuồng. Có cái cục gì đen xì ở sau lái kia kìa. Sáo Lộm thở ra. Chắc cô trong lòng rồi, đốt đèn lên gọi coi. Nhãn đứng yên ở phía trước mũi. Em không có dám chui vô mũi nữa đâu. Chắc là ma leo lên xuồng đó anh ạ. Nghe nói khúc sông này có nhiều ma lắm. Đâu, anh qua bên này coi. Tập thứ 19 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 20.